Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của nữ nhân làm sao có thể qua mặt hắn được kia chứ? Hắn biểu tình tỉnh ngộ ra mặt. Tôi đã hiểu rồi. Cô lo lắng tôi không có gì ăn nên mới gấp gáp trở về. Còn chọn mua một đống lương thực này sao? Tôi là sợ anh chết đói ở nhà của tôi. Bạn nhất xảy ra án mạng, người xui xẻo nhất định là tôi. Anh đã ăn rồi, vậy thì đem chìa khóa trả lại cho tôi đi. Thực là đáng giận. Đừng tưởng rằng có bộ mặt đẹp trai là có thể ở lại nhà của cô. Câu trả lời của hắn thật là ngắn gọn. Không muốn. Anh là đồ thổ phỉ sao? Cẩn thận tôi gọi điện thoại đến tòa soạn nói. Cho bọn phóng viên chó săn là anh xâm nhập nhà dân, chiếm giường của người khác đấy. Cô nói thế, nhưng hắn chẳng những không sợ, ngược lại còn tỏ ra hiểu biết mà lắc đầu. Cô sẽ không dám đâu. Rồi khóe miệng gợi lên một nụ cười thực tươi. Cô sẽ không nỡ lòng làm như vậy. Lời nói kia chắc chắn như vậy càng khiến cho cô tức giận. Người này lại biết rõ ý định của cô. Tin hay không thì tùy anh, tôi vẫn sẽ làm. Nếu anh còn tiếp tục ở lại trong này, tôi nhất định sẽ gọi điện thoại báo cho phóng viên, để cho cả nước biết anh xâm nhập nhà dân. Rồi hình tượng kỵ sĩ mà anh khổ sở gây dựng sẽ tan vỡ. Đến lúc đó cũng đừng trách tôi không cảnh cáo anh đấy. Nói một hơi một hồi, đôi môi thơm mùi son môi nói không ngừng của cô. Lời cảnh cáo kia từ trong miệng nữ nhân này phát ra, nghe vào trong tay hắn một chút tính chất uy hiếp cũng không có. Rõ ràng là quan tâm hắn, lại rốt cuộc thề thốt phủ nhận. Cho tới bây giờ, nữ nhân từng cùng hắn qua đêm, đều ước gì hắn ở lại lâu hơn một chút, giống như một con bạch tuộc cố sống cố chết dán chặt vào hắn, lấy lòng hắn. Còn nữ nhân này cố tình nói lời ngon tiếng ngọt không được, thì chuyển sang uy hiếp, một mực muốn đuổi hắn đi. Anh rốt cuộc là có nghe hay không? Vì sao lại không trả lời chứ? Nếu đã biết sợ rồi thì đem đồ đạc thu dọn và rời đi. Nếu không thì tôi... Cái miệng lại nhảy không ngớt, đột nhiên bị hắn lấy môi ngăn chặn lại. Hắn liền như vậy mà hôn cô không có báo trước. Giống như là đất đai cô nứt, tự nhiên gặp được một trận mưa, khiến cho môi cô cảm thấy khó chịu. Đây không phải là lần đầu tiên hắn xâm phạm, nhưng vẫn như cũ rung động lòng cô. Lập tức bị hắn hôn đến thất điên bát đảo, giống như có một dòng điện chạy vào trong cơ thể, làm người ta kìm lòng không được. Thật là mềm, thật là nóng. Nó giống như là bị nhốt trong một cái lồng, hay là bị điểm huyệt, không thể tự điều khiển mình, hoặc là như đang ở trong một đám mây mù. Cô mềm yếu tùy ý ngọn lửa dây dưa. Sau khi cho cô một cái hôn ôn nhu mà sâu sắc, hắn buông tha môi cô, rồi mỉm cười nói, tôi đi tắm. Cô hỗn loạn, giống như vừa phiêu diêu ở biển đông 10 ngày nửa tháng, cả người mơ mơ màng màng, cười ngây ngô. Hắn muốn đi tắm, hướng nhà tắm mà đi đến. Nhưng không, không đúng. Thực ản lầm từ trong mộng bừng tỉnh, tìm về ba hồn bảy vía bị quyến rũ mà xấu hổ ra lệnh. Anh đứng lại, ai cho anh đi tắm rửa chứ? Nếu cô muốn vào giúp tôi tắm rửa, tôi cũng không phản đối đâu. Hắn mở miệng hoanh nghênh rồi chỉ tay mỉm cười, còn mang thêm ý cười nơi đáy mắt. Cô lập tức nhảy ra phía sau ba bước lớn rồi nói. Anh đừng có mà đắc ý. Hắn thở dài, một bộ dạng chờ đợi. Thật là đáng tiếc. Tôi còn rất muốn cô giúp tôi kỳ cọ bằng xà bông đấy. Anh một tiếng, cả khuôn mặt cô biến thành một quả táo đỏ. Thật là một tên gian trá. Tên hoa hoa công tử này dám trộn mất của cô một cái hôn còn chưa nói. Còn dám dùng lời lẽ để ăn đậu hũ của cô, rõ ràng là muốn ăn cô. Mắt thấy hắn cười bước vào nhà tắm, cô lại không có cách nào đuổi hắn đi. Nhìn lên đống quần áo ở trên sàn, cô thở dài. Cuối cùng cô vẫn là nhận mệnh đem quần áo nhặt lên, không khỏi tự hỏi, tại sao mình có thể để cho hắn muốn làm gì thì làm? Sao lại có thể như vậy? Thực khách này hôm nay lại không ở nhà cô, không chịu đi, đến buổi tối lại cư nhiên chiếm lấy giường cô. Cô đành phải cầm gối đầu đi ngủ ở phòng khách. Kể tởm hơn là cô rõ ràng đã khóa trái cửa. Người này chính là có bản lĩnh, không biết dùng phương pháp gì đem khóa cửa mở ra. Kết quả là sáng sớm hôm sau tỉnh dậy lại được chứng kiến một hình ảnh khiến người khác sôi máu. Nằm ở giữa giường bên kia vẫn như cũ, bị hắn cả người trần trụi chiếm lấy. Một tay để ngang trên bộ ngực của cô, một chân khóa chặt người cô, dùng bộ vị kéo cờ gác lên người cô. Mà vô số khát vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể cô vẫn như cũ, cố gắng cùng lý trí đối kháng. Cô thở phì phì, chất vấn hắn mở cửa như thế nào. thì người này lại phê bình cô, khóa cửa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net